Cả hạnh không hẹn, quyển 2, góc truyện audio.com. Khi Cổ Vô Song vừa nói ra lời này, toàn trường hoàn toàn im lặng, rồi sau đó hai vị trong cuộc nhìn nhau. Dưới tầm mắt sáng quắc của Chân Bất Phàm, Cổ Vô Song đột nhiên đỏ bừng mặt, lộ ra vẻ lúng túng, liền tức giận cầm đôi đũa gắp miếng thịt ức gà từ trong chén lên đưa vào trong miệng. Chân Bất Phàm cũng không nói một lời, chỉ là nhìn dáng vẻ trước mặt thì cũng nhìn ra được lúc này hắn cũng đang buồn bực. Chỉ là dưới ánh mắt của mọi người, cũng bắt đầu vô cùng không tự giác, lơ đãng, thận trọng nhìn về phía ngực của Cổ Vô Song, giống như đang ước lượng xem. Về phần ánh mắt của mọi người lướt qua vẻ mặt của Chân Bất Phàm, có nên đi xuống hay không? Khụ, Cổ Nguyên Bảo tự xưng là quân tử, không biết vì sao lại hắng một tiếng. Tiếp đó cùng phu nhân của mình liếc nhau một cái, cuối cùng đều đặt ánh mắt ở trên người con trai mình. May mắn quan hệ vợ chồng bọn họ hài hòa, hai bên cùng nỗ lực, thỏa mãn quan hệ cung cầu. Tất nhiên Cổ Vô Song cảm nhận được loại ánh mắt quan sát này, càng lúc càng bực mình, liền thấy Chân Bất Phàm đột nhiên phóng một chiếc đũa ra ngoài, phi thẳng về phía ánh mắt lợi hại nhất của Trương Ngũ Kinh. Hắn ta ngồi tại chỗ ngửa ra sau tránh né, nhưng lập tức bị một trận gió lớn thổi qua, chiếc ghế tròn mất thăng bằng. Đáng thương Trương Ngũ Kinh tự dưng chịu trừng phạt đột nhiên tới này, ngã ngồi trên mặt đất. Tại chỗ không có người nào bật cười, chỉ có Cổ Nguyên Bảo một tay đưa ra có ý muốn nâng lên, cũng bị bóp chết dưới ánh mắt cảnh cáo của Cổ Vô Song. Trương Ngũ Kinh ủy khuất hơi mím môi, tự nhận xui xẻo phủi mông một cái, chỉ thấy tiểu oa nhi trong ngực của phu nhân Nguyên Bảo đột nhiên ha ha ha nở nụ cười, trong trẻo giống như chuông ngân vậy. Cổ Vô Song vẫn không một lời như cũ, chỉ cảm thấy thịt gà trong miệng không có mùi vị gì cả, cộng thêm trong bụng trống trơn khó chịu, vừa buồn bực lại như có lửa bên trong. Vừa thấy tình huống đột phát này, đột nhiên gắp một miếng thịt gà ném vào trong chén Chân Bất Phàm, thầm nghĩ tuy nàng đói, nhưng đói bụng cũng phải có cốt khí, không thể ngồi cùng bàn ăn chung với hắn được, liền đặt đũa xuống, đứng lên, mặt không chút thay đổi nhìn về phía tiểu đệ nói: đi. Lần này ngược lại Chân Bất Phàm chỉ ngồi yên tại vị trí, để Cổ Vô Song đi ra khỏi đại sảnh mới dùng sức nói một câu: đúng vậy, nên trở về dọn dẹp hành lý, qua hai ngày theo ta trở về Vanh Đường. Cổ Vô Song vốn đã đưa lưng về phía hắn, đột nhiên dừng lại híp mắt cười một tiếng, bỗng dưng quay đầu lại thu lại tất cả vẻ mặt. Phi, vậy mà vừa quay đầu lại, Chân Bất Phàm lại thần không biết quỷ không hay đứng ở trước mặt nàng. The XXCM, Cổ Vô Song chợt bị sợ giật mình, hít một hơi, trong lúc bất chợt tâm trạng hỏng mất, đồ điên, trực tiếp xông lên quyền đấm cước đá. Chân Bất Phàm cũng tuân thủ lời nói lúc trước, cũng không chống cự lại để nàng phát tiết, chỉ có vẻ mặt đanh lại tuyên bố lúc này trong lòng hà đang vô cùng khó chịu. Không lâu sau hắn đột nhiên chế trụ hai tai Cổ Vô Song, thoáng ngăn lại động tác của nàng, tiếp đó chống lại tầm mắt Lâm Văn Thăng, người kia ngầm hiểu đưa vào miệng một miếng thịt, nhai kỹ nuốt chậm một phen, mới đứng lên, nhếch môi cười: chư vị, chúng ta để lại không gian này cho đôi vợ chồng vừa mới thành thân, ý của mọi người thế nào? Tốt, Trương Ngũ Kinh là người thứ nhất hưởng ứng, không có dị nghị. Cổ Nguyên Bảo nhìn phu nhân hắn một chút, chỉ thấy nàng bình tĩnh nói: đánh là thương, mắng là yêu, đại tỷ nói chuyện yêu đương, không nên quấy rầy. Sau đó lại ôm con trai như bị điểm huyệt cười dẫn đầu rời khỏi hiện trường. Cổ Nguyên Bảo suy nghĩ một chút, tỷ tỷ gà ra ngoài tương đương với hát dầu ra ngoài. Mặc dù đường trơn đi lại phải cẩn thận, nhưng so với việc đắc tội với phu nhân rồi phải sống ngày qua ngày ở trên mũi dao thì tốt hơn. Vội vàng làm như cái gì cũng không thấy, theo đuôi phía sau rời khỏi. Cổ Vô Song buồn bực trừng bóng lưng kia, gầm lên một tiếng: Cổ Nguyên Bảo, thật uổng công nuôi đệ nhiều năm như vậy. Cổ Nguyên Bảo bỏ lại tất cả, vội vàng chạy, còn Trương Ngũ Kinh trước khi đi còn bưng đĩa đậu phộng. Có chút ít còn hơn không? chỉ chốc lát liền trống không. Người vừa đi, giống như tất cả tức giận đều tìm khắp đến miệng phát tiết. Trong giọng nói của Chân Bất Phàm cũng có vài phần không vui. Đúng vậy, cô ta cực kỳ nhỏ. Chỉ trong lòng nàng rõ ràng, Cổ Vô Song đỏ bừng mặt, thấy mấy người bên cạnh đi mất, giọng nói nhất thời to lên. Nếu ta không to, tại sao vừa rồi ngươi nắm chặt không thả? Chân Bất Phàm ngẩn người. Có lẽ là nàng đã làm cho ta thành thói quen. Ta nhổ vào, ngươi, Cổ Vô Song không biết là tức hay là thẹn thùng. Ngươi là tên sắc quỷ. Chân Bất Phàm chợt nhíu mày. Vừa nãy nàng cũng vui thích mà. Vui thích cái giám, ta đau muốn chết. Chân Bất Phàm có chút dừng lại. Cau mày, nhìn sắc mặt nàng lúc đó không sao mà. Sao bây giờ còn đau? Thật tức chết người. Cổ Vô Song thề nàng tuyệt không muốn thảo luận cái vấn đề này với hắn ở đây. Bỗng dưng nghiêm mặt, không liên quan gì đến ngươi. Hừ, hắn nhẹ hừ một tiếng. Ta và nàng đã bái đường thành thân, và lại đã là vợ chồng chi thực, đã có chu công chi lễ. Vậy thì như thế nào? Cũng không phải là ta tự nguyện. Cổ Vô Song giận đến không lựa lời nói. Vừa đạp hắn một cước, không phải là vì ngươi cậy mạnh sao? Coi là bản lãnh gì, buông ta ra. Chân Bất Phàm nhíu mắt lại, tức giận, cũng không phải là tự nguyện, lúc trước rõ ràng là bản thân nàng tới vanh đường, trêu chọc ta, trách ai oán ai, đó là ta mắt chó đuôi mù, sau đó rõ ràng ta đã không có liên quan đến ngươi, ngươi lại mặt dày mày dạn, dùng thủ đoạn cậy mạnh ép ta thành thân, trách người oán ngươi, bỏ ngươi lấy ai sao? Một chút cũng không có liên quan, tính tình của Chân Bất Phàm là luôn làm theo ý mình, duy ngã độc tôn, chuyện vừa rồi liên quan đến thể diện của nam nhân, đã bị mất mặt mũi, mà một câu một chút cũng không có liên quan này đột nhiên làm hắn giận dữ. Giọng nói chợt cao lên, Cổ Vô Song, nàng đã là vợ ta, chuyện này sợ rằng cũng không phải do nàng quyết định, nếu ngươi trói hai tay. Không dùng vũ lực, thì làm sao ngươi có thể đến gần ta? Trong mắt nàng, ta chỉ là một vũ phu. Không phải sao? Hai mắt Cổ Vô Song nhìn thẳng vào hắn. Chân Bất Phàm hé nửa con mắt, tựa như đè nén tâm tình. Thật sự một chút cũng không liên quan. Rõ ràng uy hiếp, lại chỉ kích thích lửa giận trong lòng của Cổ Vô Song bốc cháy. Một chút cũng không có liên quan. Cổ Vô Song, tốt lắm, ta sẽ làm như nàng nói. Dứt lời Chân Bất Phàm đột nhiên hất hai tay nàng ra. Nắm tay phải, hung hăng đánh về phía cột gỗ bên cạnh một trường. Chỉ thấy cây cột kia bỗng dưng bị bẻ gãy. Cũng may tầng lầu còn ổn, không có sụp xuống. Chỉ là Chân Bất Phàm sâu sắc nhìn nàng một cái. Nếu là một chút cũng không có liên quan, Hưu Thư tự nhiên sẽ đưa ra. Bỗng dưng xoay người. Phẫn nộ rời đi, tất cả cảnh tượng này đột nhiên xuất hiện, thật lâu sau đó Cổ Vô Song cũng không có phục hồi tinh thần lại được. Cũng không kỳ đầu lại nhìn hắn một cái, chỉ kinh ngạc đứng tại chỗ. Thời điểm phục hồi tinh thần lại, nàng chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi không chịu nổi. Hơn nữa, mắt không biết vì sao có chút ươn ướt, thật đói, Cổ Nguyên Bảo vẫn còn lương tâm, ít nhiều có chút lo lắng cho đại tỷ. Hơn nữa còn chưa thăm dò được lai lịch đối phương, rời đi không xa, lại ảo nao quay trở lại, núp một bên nhìn thế cục, lúc trước cũng có chút mùi vị liếc mắt đưa tình, sau lại không biết làm sao lại phát triển đến thế này, cũng không giống như những tình huống bình thường, lại thấy được vẻ mặt của đại tỷ hiện lên vẻ bi thương cùng cô đơn. Đang muốn tiến lên khuyên nhũ, cũng chẳng biết lúc nào phu nhân mang theo nhi tử đứng ở một bên. Đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn, nghe phu nhân hắn đột nhiên mở miệng, đại tỷ cùng tỷ phu mới này, rõ ràng một là đại nữ nhân, một là đại nam nhân, nếu không có một người nhượng bộ, mặc dù ở cùng nhau, chắc chắn đến một lúc nào đó lưỡng cường va chạm vào nhau. Hai bên đều tổ ải mà thôi, Cổ Nguyên Bảo cảm thấy cũng có đạo lý, nhưng không thể để mặc cho người đứng ở trong sảnh mà không để ý tới. Vừa quay đầu lại, không ngờ đại tỷ đi về phía hai người bọn hắn, chỉ nhìn vẻ mặt mai nhói, thì không nhìn rõ tâm tình của tỷ ấy lúc này thế nào. lại nghe tỷ ấy có chút lạnh lùng nói. Về nhà, hai người như nước với lửa vậy. Chân Bất Phàm trong cơn nóng giận, không kịp nghĩ nhiều, một câu Hưu Thư tự nhiên sẽ đưa ra cũng bật thốt lên. Vậy mà sau khi phẫn nộ đi ra khỏi đại sảnh, mới nhớ tới này nhà này là ấn vừa mới mua, người đi, cũng là nàng mới đúng, có lẽ trong tiềm thức không muốn làm chuyện quá tuyệt tình thế này. Có lẽ Chân Bất Phàm dừng lại ý nghĩ cho thêm dầu vào lửa. Cũng mặc kệ tất cả, đi thẳng về phía trước, biệt viện này cũng không phải là quá lớn. Dọc theo đường đi, không lâu liền thấy ba người Lâm Văn Thăng, Lưu Đại cùng Trương Ngũ Kinh rảnh rỗi ở một bên. Chỉ có Trương Tư Thư không có ở đây. Người này đã đi về vanh đường trước, toàn thân Chân Bất Phàm gồng lên. Trên mặt viết dòng chữ thật to, người nào trêu chọc ta người đó xui xẻo. Rồi sau đó sải bước đi tới gần ba người bọn họ. Giờ phút này đã sớm vào đêm, tuy nói đã đốt đèn, nhưng cũng có cảm giác mờ mịt mông lung. Trương Ngũ Kinh khó có được có lúc có đầu óc, thoáng nhìn thấy sắc mặt của Chân Bất Phàm xanh mét, vốn là vẻ mặt hết sức hưng phấn lập tức biến mất không còn gì. Cực kỳ thức thời không có lên tiếng. DLQ, Lưu Đại lại đột nhiên nói ra một câu. Đại tẩu nhéo, Chân Bất Phàm vừa mới nhíu mắt lại. Trương Ngũ Kinh liền nhét hạt đậu phộng trong tay vào miệng Lưu Đại. Sau đó nịnh hót cười cười. Hắc hắc, đại ca hắc hắc he he. Chân Bất Phàm chỉ cảm thấy nhìn cái gì cũng đều không thuận mắt. Đanh giọng nói, Ngũ Kinh, dọn dẹp hành lý, sáng sớm ngày mai trở về vanh đường. À, Trương Ngũ Kinh không dám hỏi nguyên do. Tiếp đó kéo Lưu Đại rời đi như gió lốc. Lâm Văn Thăng ngược lại không động đậy. Cũng từ sắc mặt của Chân Bất Phàm nhìn ra đầu mối. Chuẩn bị mở miệng, Chân Bất Phàm đã mở miệng trước. Đệ viết Hưu Thư dùm ta. Lâm Văn Thăng nhíu mày. Hưu Thư, tình hình rất nghiêm trọng rồi. Chỉ là, đầu năm nay tất cả mọi việc đều dựa vào miệng lưỡi. Thậm chí đã quên Chân Đại Công Tử vốn là người không biết chữ. Ngay sau đó đứng đá lắc đầu. Đại ca, Hưu Thư này là từ nhạy cảm. Giữa trưa huynh tự mình đưa đi, tránh cho đại tẩu, không nhận, nếu là nàng nhận, phát hiện trong lòng có chút dao động, bỗng dưng Chân Bất Phàm nắm chặt tay thành nắm đấm, chắc là trong lòng còn buồn bực, đột nhiên đi qua một bên, đưa lưng về phía Lâm Văn Thăng, giống như là không muốn cho hắn nhìn thấy mặt, từ trong cổ họng nói ra một câu, đệ viết, ta chép lại, lúc này khóe miệng của Lâm Văn Thăng nhếch lên. Nhưng mà giọng nói vẫn là vững vàng như cũ. Cũng được, không được, Chân Bất Phàm nghĩ đến mình viết ra những chữ kia thì sẽ rất khó nhìn. Cảm thấy mất mặt, lại chính mình bác bỏ quyết định trước đó. Vậy, Lâm Văn Thăng thấy như trong dự đoán. Đứng ở sau lưng đại ca, vẻ mặt nghiêm chỉnh, chân mày cũng mang ý cười. Không viết, Chân Bất Phàm giống như là tìm được một cái cơ tốt. Việc liên quan đến mặt mũi. Ngay cả giọng nói cũng như là hợp tình hợp lý vậy. Lâm Văn Thăng không có phát biểu ý kiến, cũng đột nhiên ẩn giấu ý cười hỏi một câu. Đại ca, viết Hưu Thư là chỉ, ngày mai lên đường không có đại tẩu đi theo sao? Toàn thân Chân Bất Phàm co lại một chỗ, dừng một chút, mới nói, ta nói không viết, hiểu, đại tẩu cũng phải đi theo. Chân Bất Phàm hít một hơi, thoáng đè xuống lửa giận đang thiêu đốt. Im lặng một hồi lâu, đệ nói xem rốt cuộc nàng đang suy nghĩ gì. Tâm tư của nữ nhân không dễ đoán. Lâm Văn Thăng đột nhiên thay đổi chủ đề. Nhưng đệ thấy, trong lòng đại tẩu vẫn có huynh. Hừ, mặc dù Chân Bất Phàm hừ một tiếng. Nhưng thần kinh lại khẽ buông lòng. Nàng nói ta một chút cũng không có liên quan. Đại ca còn nhớ rõ Lý Thuần không? Lý Thuần, hắn ta lúc trước thích uống rượu ngon. Cố tình mỗi lần uống xong cũng nổi mẩn đỏ toàn thân. Lý phu nhân thường ở trước mặt chúng ta uy hiếp hắn tơ. Nếu hắn ta còn uống nữa sẽ gói đồ đạc mang hài tử về nhà mẹ đẻ. Chân Bất Phàm nhớ tới tất cả. Lâm Văn Thăng cười cười. Vậy mà, lần đó Lý Thuần say rượu. Không phải Lý phu nhân trước mặt mọi người kêu lên cẩn thận sau lưng sao? Đại ca nói, đây là có ý gì? Giống như là ý thức được cái gì? Trần Bất Phàm không có lên tiếng nữa. Nữ nhân luôn là khẩu thị tâm phi. Nếu trong miệng đại tẩu là không phải, vậy trong đầu thì sao? Nhất định là phải rồi. Hừ, Lâm Văn Thăng cũng cảm thấy buộc cười. Vốn là một con người sắt đá. Hôm nay giống như là tìm được nơi để miệng phát tiết. 3 đến 5 câu thì lại có một câu hừ. Đều có cảm xúc 10 phần. Hôm nay định đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên. Quyết định thông suốt vấn đề này cho đại ca. Chỉ là lúc Lý Thuần Tình cũng săn sóc chu đáo cho Lý Phu Nhân. Thật ra thì nữ nhân đơn giản. Người nào tốt với nàng, nàng liền tốt với người đó. Nàng muốn cái gì, ta đều đưa cho. Trần Bất Phàm bỗng dưng nói ra một câu. Khó có được lúc phối hợp như vậy. Cái này, đại ca, theo đệ biết, giống như là đại tẩu chưa hỏi huynh muốn cái gì. Có, sắc mặt của Trần Bất Phàm trầm xuống. Nàng muốn ta đi, khụ, Lâm Văn Thăng ho nhẹ một tiếng. Cái này kỳ quái, nữ nhân muốn nam nhân, tỷ ấy liền cảm thấy người nam nhân này không tốt. Cho nên, hắn không để lại dấu vết lui một bước. Chẳng lẽ là đại tẩu cảm thấy đại ca đối xử với tỷ ấy chưa đủ tốt? Chỗ nào không tốt, Trần Bất Phàm cảm giác đã nhượng bộ không ít. Vậy mà lời vừa ra khỏi miệng, lại nghĩ đến thứ gì đó. Đột nhiên im lặng một hồi lâu. Hắn chỉ cường ngạnh một chút. Thứ cho Văn Thăng nói thẳng. Hôm nay cũng coi là ngày tân hôn đầu tiên của đại ca đại tẩu. Huynh vừa đưa hưu thư, vừa dọn dẹp hành lý. Còn ném tỷ ấy ở lại Xô Ưng. Sợ rằng, tóm lại, thoạt nhìn đại tẩu không giống như là người không mang thù. Trần Bất Phàm biết nói ra tương đương với tát nước ra ngoài. Cũng không thể thu hồi lại được. Nhưng không thể phủ nhận hắn có chút hối hận. Không có chỗ phát tác tức giận. Liền liên lụy cây cột vô tội vậy. Lúc này được Lâm Văn Thăng chỉ điểm một phen. Đầu óc cũng ít nhiều có chút thanh tình. Dù sao lần lập gia đình này, thật sự thiếu hụt tính chủ động của nàng. Vậy, Trần Bất Phàm giả bộ tựa như lơ đãng hỏi. Lâm Văn Thăng dừng một chút, cười, đại ca không biết viết hưu thư, cũng không thể tránh được chuyện này. Đúng vậy, Trần Bất Phàm đột nhiên quay đầu liếc nhìn phương hướng mà mình mới đi tới lúc nãy. Đột nhiên nhớ tới nước mắt đêm qua của nàng, nhíu lông mày, đột nhiên bước chân ra. Muốn trở về, vậy mà, lúc trở về, đã không thấy bóng người của Cổ Vô Song. Tưởng Tam Nương, ngươi đi ra cho ta. Cổ Vô Song tức giận đến mức chẳng quan tâm Pháo Hoa Lâu là địa phương nào. Công khai tiến vào từ cửa chính, ngay sau đó trước mặt cả đám người, gọi thẳng tên Tưởng Tam Nương. Tưởng Tam Nương quyến rũ 10 phần từ trên lầu đi xuống. Tới đây, nhìn quai hàm của ngươi kia. Phồng đến giống như con cóc vậy. Đến đây, đi ngâm nước nóng cùng với ta. Sau đó lại giao công việc trên tay cho người bên cạnh. Một đường đi tới, một đường cùng khách quan gật đầu vấn an. Lễ nghi tra toàn, nhưng mà người ở đây, đều đặt lực chú ý lên trên người nổi danh khắp thành Nhữ An gần đây. Cổ Vô Song, đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ không ngớt. Vậy mà sau khi nhìn thấy Tưởng Tam Nương, Cổ Vô Song như bị nghẹn ở cổ họng, trong nhất thời không biết nói những gì. Giờ phút này cũng bất chấp tất cả, trực tiếp trợn mắt nhìn hai mắt đang dò xem quá phận của người đi đường. Tưởng Tam Nương cùng Cổ Vô Song cũng chưa công khai quan hệ bạn khuê phòng. Nhưng mà lúc này cũng lười để ý, Tưởng Tam Nương trực tiếp kéo cánh tay của Cổ Vô Song. Rất thân mật đi vào, vậy mà bên trong lâu có một hồ nước. Cũng là nơi cô nương Pháo Hoa Lâu nhàn rỗi không việc gì làm. Là nơi tốt để thả lỏng thể xác và tinh thần. Nhìn dáng vẻ ngươi tức giận như thế. Tên Trần Bất Phàm kia đêm qua không có hầu hạ ngươi thật tốt sao? Cho lui nha đầu hầu hạ. Ánh mắt của Tưởng Tam Nương đong đưa quyến rũ. Hỏi một câu, ngươi đi luôn đi. Đêm qua vì sao khoanh tay đứng nhìn? Theo năng lực của ngươi. Tự nhiên không muốn nhìn ta bị ép gả cho hắn. Đến đây, trước cởi y phục ra cái đã. Tưởng Tam Nương cười cười không để ý, động thủ lột y phục của nàng. Ít động tay động chân đi. Cổ Vô Song nhíu mày. Tưởng Tam Nương lắc đầu một cái nhưng vẫn còn cười. Nữ nhân Cổ Vô Song này, thường ngày ngại vì áp lực, lại ỷ vào có chút thông minh. Thay đổi dáng vẻ sao cho giống như đại gia khuê tú chi thư hiểu lễ. Đối với công việc lớn nhỏ trong cuộc sống, cũng bố trí cho thỏa đáng. Nghĩ đến chân bất phàm chỉ sợ là yếu tố ngoài ý muốn trong đời nàng. Thế nào cũng không ngờ được lại bị cướp, cho nên nữ nhân này mới rối loạn trận cước, khôi phục lại bộ dạng của tiểu nha đầu không chịu thua. Thời gian như thoi đưa, Tưởng Tam Nương đột nhiên cảm khái, đã từng kỳ đầu cảm thán thì giờ đã không có ở đây. Rốt cuộc Cổ Vô Song cũng gả ra ngoài được. Chậc, nhìn nhiều dấu loang lổ trên người ngươi này, thật là đặc sắc. Cổ Vô Song bỗng dưng đỏ bừng mặt, ngươi câm miệng, sau đó vẻ mặt đột nhiên ảm đạm vài phần, người ta mới vừa nói, Hưu thư sẽ được đưa tới. Hưu thư, Tưởng Tam Nương mới vừa tháo đai lưng ra, đột nhiên trợn to hai mắt, vị kia của nhà ngươi xác định không phải ăn no nhàn rỗi không việc gì làm. Tìm ngươi vui vẻ. Sau đó liền nghĩ tới cái gì đó từ từ cười một tiếng. Chẳng lẽ hắn ăn xong rồi, cảm thấy không hợp khẩu vị, hắn dám, rồi sau đó tiến vào trong nước, kìm nén nói, ta cũng giống vậy, ngại tiểu tử kia nhỏ. Tưởng Tam Nương cười một tiếng, cho dù là sự thật, cũng phải giấu ở trong lòng chứ, rồi sau đó cũng tiến vào trong nước, thoải mái thở dài một câu, vậy hắn đâu, trở về đi. Tránh cho bản lãnh của hắn kéo dài tới đây. Hai mắt của Cổ Vô Song đột nhiên liếc nhìn một đôi no đủ mềm mại của Tưởng Tam Nương. Vừa vặn chống lại ánh mắt tự tinh chùa Tưởng Tam Nương. Có chuyện gì sao? Cổ Vô Song chu mỏ rồi so sánh của chính mình. Giả bộ không có gì. Mới ý thức được đến tột cùng là câu hỏi của Tưởng Tam Nương là có ý gì? Có lẽ là vấn đề nước ấm. Hay gò má của Cổ Vô Song vẫn đỏ. Đột nhiên cúi đầu vào trong nước, nín thở một hơi, mới ngẩng lên nặng nề phun ra một ngụm tức giận, đột nhiên nhìn mặt nước lăn tăn nói, của hắn cũng không nhỏ, xong rồi lại nắm tay thật chặt, ta quyết định, trước khi hắn hưu ta sẽ hưu hắn. Tưởng Tam Nương vui mừng, được a, cái này ta có kinh nghiệm, cách chương.